Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 537, chương 537. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Linh Ngọc đứng giữa quán bar, sắc mặt khó coi, không khí trong quán vốn đã im lặng, nay lại càng trở nên ngột ngạt. Tiết thì nhìn tình hình, chủ động đi đến khuyên nhủ. Lộ Tử, không cần làm căng như vậy đâu. Dù sao chuyện nhà họ Trần cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Cậu cứ đưa cách liên lạc với vị cao nhân đó cho cô ấy đi. Thiệu Lộ lập tức phản bác, giọng điệu mang theo chút tức giận. Không được, ai nói cũng vô dụng. Các người biết cái quái gì mà nói. Mọi người xung quanh sững sờ, có phần bất ngờ trước phản ứng gay gắt của hắn. Thực ra, Thiệu Lộ chỉ đang bênh vực cho Oanh Oanh. Trước đây, nhà họ Trần đối xử với Oanh Oanh như thế nào? Hắn đều biết rõ, nếu bây giờ còn đưa cách liên lạc của Oanh Oanh cho nhà họ Trần, để cô ấy giúp đỡ bọn họ, thì chẳng khác nào hắn là loại vong ân bội nghĩa. Thấy Thiệu Lộ kiên quyết như vậy, mọi người đều hiểu rõ chuyện này không thể tiếp tục khuyên nhủ nữa. Tiết Từ kéo Tiết Phán Phán sang một bên, nhỏ giọng nói, em đưa bạn em về trước đi, để lát nữa anh sẽ thăm dò Lộ Tử. Cậu ta không phải là người vô lý như vậy đâu. Bọn họ quen biết Thiệu Lộ nhiều năm, hiểu rõ tính cách của hắn. Người như hắn, không dễ dàng ra mặt bênh vực ai, càng không phải kiểu bị sắc đẹp làm mờ mắt. Điều này chỉ có thể nói lên một điều. Có lẽ hắn thực sự quen biết cô con gái út của nhà họ Trần. Tiết Từ bất giác lẩm bẩm. Thực ra, Lộ Tử không phải là người tùy tiện mềm lòng với mấy cô gái xinh đẹp. Cảm giác như cậu ta thật sự quen biết cô gái đó vậy. Người nói vô tình, nhưng người nghe lại hữu ý. Câu nói này khiến Trần Linh Ngọc khẽ giật mình. Cô ta không nói gì, chỉ im lặng cùng Tiết Phán Phán rời khỏi quán bar. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Vừa ra đến cửa, Tiết Phán Phán có chút áy náy, nhỏ giọng nói, Linh Ngọc, xin lỗi cậu. Không sao, Trần Linh Ngọc cười khổ, giọng có phần bất đắc dĩ. Chuyện nhà họ Trần trước đây quá ầm ĩ, cũng là do nhà họ Trần chúng tớ không tốt. Tiết Phán Phán thở dài, nhưng chuyện này vốn không liên quan đến cậu, là em gái thứ hai của cậu gây ra họa. Trần Linh Ngọc im lặng, cô ta không đáp lời, chỉ vỗ nhẹ vai Tiết Phán Phán rồi xoay người rời đi. Về đến nhà, Trần Linh Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Cô ta lập tức nhờ người điều tra hồ sơ chuyển khoản của Thiệu Lộ trong thời điểm xảy ra sự việc. Nhưng kết quả lại khiến cô ta bất ngờ. Trong những ngày đó, không có khoản tiền lớn nào được chuyển đi. Điều này chứng tỏ điều gì? Thiệu Lộ không hề bỏ tiền ra để nhờ vị cao nhân kia giúp đỡ. Nhưng loại chuyện này sao có thể không mất tiền? Trừ khi Thiệu Lộ quen biết người đó, hoặc tất cả những gì hắn nói chỉ là dối trá. Nghĩ đến đây, Trần Linh Ngọc gần như có thể khẳng định Thiệu Lộ có quen biết với vị cao nhân kia. Cách chương